6 chòm sao, debut, chương 1-1 casting, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Niu 11A2, một cô nàng hoạt bát khá vui vẻ yêu đời, tính tình thẳng thắn, ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, thích lên mặt với người khác. Trông bên ngoài khá thông minh nghiêm túc với mái tóc buộc cao và cặp kính vuông, nhưng chỉ những ai tiếp xúc lâu mới nhận ra tinh ranh, lì lợm ngang bướng không giống ai của cô nàng. Một khi bị chọc giận hay cáu lên thì thường im lặng, giữ nguyên vẻ lạnh lùng và nín nhịn, song ngư. 11A2, bạn thân của Kim Niu, hơi nhạy cảm nhưng thường điên hết mình với những trò nghịch của con bạn. Khá hiểu tính Kim Niu, đôi khi hơi mơ mộng và có trí tưởng tượng phong phú, đôi lúc lại khá phũ phàng vùi dập người khác không thương tiếc. Có niềm đam mê với hội họa thiên yết. 11A2, bạn thân của Kim Niu và Song Ngư, là người duy nhất mà Kim Niu biết nghe lời. Tính cách bình thường nhất trong ba đứa, có chút trầm tính và suy nghĩ thấu đáo, tuy nhiên luôn bị Kim Niu và Song Ngư lôi kéo và rủ rê vào mấy trò nghịch tai quái. Một cô gái khá giản dị và có trách nhiệm, tuy nhiên hơi độc mồm độc miệng. Thành viên tích cực của câu lạc bộ nhiếp ảnh trường, xử nữ. 11A2, học sinh mới may mắn của lớp 11A2, vẻ ngoài ưa nhìn, có phần bốc đồng, bất cần và chút máu ăn chơi. Tuy nhiên nhiều khi khá rảnh rỗi, thích kiếm chuyện trêu chọc người khác. Tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo, ưa sạch sẽ, thích chỉ trích nói móc khiến người khác phải cứng họng, thiên bình. 11A1, bạn thân của xử nữ, trái ngược với kiểu nổi loạn của thằng bạn thì cậu là một người thân thiện, khá công bằng, nhiệt tình, niềm nở với tất cả mọi người. Đôi lúc hơi e dè và thiếu chính kiến. Có năng khiếu về âm nhạc, biết chơi guitar, bạch dương. 12A4, đàn anh lớp trên, một con người vui tính, năng động, tự tin. Cẩn trọng và suy nghĩ thấu đáo trong mọi tình huống. Có niềm đam mê cuồng nhiệt với bóng rổ, sư tử. 11A2, hot girl của lớp, nhiệt tình nhưng có phần hơi kiêu kỳ. Không thích tính cách quá đỗi thẳng thắn của Kim Niu, tuy nhiên khi cần thì rất đáng tin cậy, bảo bình. 11A2, bạn thân của sư tử, lạc quan thân thiện, tính cách hơi hướng nội. Dù có phần trái ngược nhưng cô và sư tử luôn là cặp bài trùng ăn ý. Một số nhân vật phụ nhưng không kém phần quan trọng. Bé Phong, em trai của Kim Niu, 9 tuổi, Hoàng Thiên, anh trai của xử nữ, 20 tuổi, cô chủ nhiệm giang hồ, thầy giám thị T2 Trọng Tấn, lớp trưởng Lân. 11A2, lớp phó Huy. 11A2, Phương Anh. 11A1, nguồn ảnh, Boy Kha, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, cách chương.